Xin chào các bạn, Ely Chương rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung video ngày hôm nay với một cuốn sách mang tựa đề Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng, cuộc phỏng vấn bàn tròn với các nhà giao dịch siêu hạng. Cuốn sách là tổng hợp những câu hỏi thường gặp trong giao dịch thực tế được trả lời bởi những nhà giao dịch siêu hạng. Các bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng như Mark Minervini, David Ryan, Dan Jenger và Mark Ritchie đã trả lời 130 câu hỏi thường gặp trong giao dịch thực tế do chính những nhà giao dịch kinh nghiệm gửi đến khi gặp phải những thách thức trên thị trường chứng khoán. Bằng cách so sánh và quan sát sự tương phản trong những câu hỏi cho mọi chủ đề được bao phủ, từ áp dụng phân tích cơ bản cho đến các nguyên lý chính trong việc tìm kiếm các siêu cổ phiếu, bạn đọc sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Bất kể bạn là một nhà giao dịch mới toanh, chân ướt chân ráo mới bước vào thị trường, hay đã là một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Cuốn sách Bậc Thầy Đầu Tư Theo Đà Tăng Trưởng sẽ mang lại cho bạn những góc nhìn sâu sắc, giúp bạn trở thành nhà đầu tư thành công hơn nữa. Những kiến thức quý giá sẽ biến những phân tích thành tiền bạc. Mark Minervini đã đạt tỷ suất sinh lợi lên đến 36.000%, tương ứng tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm là 220%. Với chỉ duy nhất một quý thua lỗ trong vòng 6 năm, Mark giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi nhà vô địch đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ. Mark cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy, giao dịch như một phù thủy chứng khoán. Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch chứng khoán siêu hạng trong mọi thị trường? David Ryan là đệ tử chân truyền của huyền thoại đầu tư William O'Neill và nguyên là nhà quản lý tiền tại William O'Neill & Co. David đã giành giải quán quân cuộc thi nhà vô địch đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ trong 3 năm liên tiếp với tỷ suất sinh lợi mỗi năm ở mức 3 con số. Tương ứng, tổng tỷ suất sinh lợi đạt 1.370%. David cũng được ca ngợi trong cuốn sách của Jack Tranger mang tên Phù thủy chứng khoán, cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch hàng đầu nước Mỹ. Dan Langer đã biến 10.777.000 đô thành 18 triệu đô chỉ trong 18 tháng vào những năm cuối của thập niên 90. Trong 2 năm kế tiếp, tài khoản của ông đã nhảy vọt lên thành 42 triệu đô. Vào tháng 12 năm 2000, tạp chí Fortune bình luận về phong cách giao dịch kết hợp rất nhiều máy tính đặt trong phòng của Dan như là một tay chơi nhạc rock. Mark Ritchie II là con trai của nhà đầu tư nổi tiếng Mark Ritchie. Mặc dù mới bước chân vào thế giới đầu tư, nhưng Ritchie xứng đáng là một ngôi sao đứng trong đội hình các bậc thầy giao dịch theo đà tăng trưởng. Anh đã đạt được tỷ suất sinh lợi 100% trong chưa đầy 6 tháng, giành chiến thắng trong thử thách tỷ suất sinh lợi 3 con số của Mark Minervini. Kể từ đó, tài khoản Ritchie tăng tới 540%. Chỉ riêng trong năm 2014, tài khoản của anh tăng 110%. Các bạn thân mến, trước khi đến với nội dung những trang sách đầu tiên, Ely Chương rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ely Chương ngày càng phát triển hơn nhé. Các bạn hãy nhấn vào đường link bên dưới phần bình luận hoặc phần mô tả để mua sách gốc các bạn nhé. Sau đây, Ely Chương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần 1. Giới thiệu. Câu hỏi 1. Các ông đều có thâm niên trong ngành giao dịch. Liệu các ông vẫn giao dịch theo cùng phương pháp, dựa trên cùng mẫu hình đồ thị giống như khi mới bắt đầu sự nghiệp? Hay mỗi thời mỗi khác, các ông có thay đổi phong cách giao dịch không? Minervini. Tôi đã tinh chỉnh đôi chút và bổ sung thêm một số kỹ thuật mới, nhưng 95% được giữ nguyên. Vẻ đẹp của quy luật cung cầu là thế, nó bất hủ theo thời gian. Thứ duy nhất tôi đã thay đổi khá nhiều là thiết lập điểm mua sau mỗi lần có hiện tượng kéo ngược. Đơn giản là vì tôi đã phát triển kỹ thuật mua mới theo hiện tượng kéo ngược và trau dồi nó hơn. Song về cơ bản, phương pháp giao dịch của tôi hầu như không thay đổi trong suốt hơn 3 thập kỷ qua. Ryan, tôi vẫn giao dịch dựa trên các mẫu hình đồ thị giống như lúc mới bắt đầu. Trước đây, tôi mua cổ phiếu theo điểm phá vỡ. Còn bây giờ, tôi chỉ thêm thắt một chút vào phong cách giao dịch của mình thôi. Cụ thể, tôi vẫn mua cổ phiếu theo điểm phá vỡ. Nhưng tôi còn mua theo cả hiện tượng kéo ngược ở các cổ phiếu mạnh mẽ. Gần đây, nhiều cổ phiếu phá vỡ, sau đó kéo ngược rồi mới bật tăng trở lại. Jungle, các mẫu hình đồ thị trên thị trường hôm nay giống hệt như 100 năm trước, và tôi tin rằng chúng vẫn như thế trong nhiều năm nữa. Đó là lý do tôi vẫn giao dịch giống như cách đây 20 năm. Và tôi có niềm tin rằng sau 20 năm nữa vẫn như vậy mà thôi. So với 5 năm trước, sự tiến bộ đáng kể nhất của tôi là sớm rút tiền ra khỏi cổ phiếu trước khi thị trường chung giảm mạnh hoặc bước vào thị trường con gấu lớn. Richie 2. Tôi không thể đưa ra nhận xét về những thay đổi trong phong cách giao dịch so với mấy chục năm trước, do thâm niên của tôi chưa đạt đến vài thập kỷ như mọi người ở đây. Nhưng tôi theo dõi các giao dịch của mình và quan sát đồ thị rất kỹ lưỡng. Vì thế, tôi nhìn thấy được các xu hướng trong giao dịch của mình. Điều tôi có thể nói với bạn là, tôi nhận thấy ở mỗi giai đoạn thị trường khác nhau sẽ có những bối cảnh kỹ thuật khác nhau. Ví dụ, với điều kiện thị trường gần đây, rất khó để mua các cổ phiếu xảy ra điểm phá vỡ và thiết lập đỉnh cao mới 52 tuần, hoặc cổ phiếu xảy ra điểm phá vỡ và thiết lập đỉnh cao mọi thời đại. Trong khi các giai đoạn trước đây, chúng ta dễ dàng kiếm được nhiều tiền bằng cách này. Vì thế, chúng ta phải luôn biết mình đang ở đâu trong chu kỳ thị trường chung, cũng như phải ý thức được một số điểm phá vỡ có thể quá hiển nhiên và dễ thất bại như thế nào. Câu hỏi số 2. Thế còn thói quen giao dịch hàng ngày của ông thì sao? Chúng có thay đổi hoặc phát triển theo thời gian hay không? Minervini. Giống như các kỹ thuật giao dịch, thói quen giao dịch của tôi về cơ bản là không thay đổi. Hầu hết công việc của tôi được thực hiện đêm hôm trước, để khi thị trường mở cửa, tôi đã biết cần phải quan tâm ở cổ phiếu nào và ở mức giá nào. Tôi ngồi trước màn hình giao dịch lúc 8 giờ 30 sáng. Việc đầu tiên là xem xét các báo cáo lợi nhuận được công bố và các mục tin tức có thể ảnh hưởng đến việc nắm giữ cổ phiếu. Tôi cũng quan sát thị trường tương lai để có ước đoán về giá mở cửa của thị trường cơ sở. Sau đó, tôi đánh giá lại tất cả các cổ phiếu nắm giữ hiện tại, cập nhật các điểm dừng lỗ và thiết lập cảnh báo. Tôi đặt cảnh báo bằng âm thanh trên phần mềm giao dịch để phát hiện các cổ phiếu tiềm năng tại các mức giá gần với giá mục tiêu và đặt cảnh báo ở các mức giá gần điểm dừng lỗ. Tất cả mọi thứ tôi làm đều được lên kế hoạch. Tôi không thích bất ngờ, thành ra tôi luôn cố gắng tính toán trước các khả năng có thể xảy ra để bản thân không bị thiên kiến hay mất cảnh giác. Tôi làm việc này ngoài giờ giao dịch để loại bỏ cảm xúc. Khi giao dịch trong thời gian thực, mọi thứ có thể trở nên cảm tính. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch từ trước, bạn sẽ dễ dàng hành động trong tình thế nước sôi lửa bỏng hơn. Điều duy nhất khác so với thời tôi mới bắt đầu giao dịch là máy vi tính. Cách đây 30 năm không có. Thời đó, tôi vẽ đồ thị bằng tay trên giấy. Bạn cứ thử tưởng tượng xem nó vất vả như thế nào. Ryan. Thói quen giao dịch của tôi bao gồm việc thức dậy trước khi thị trường mở cửa 1 giờ. Tôi dành thời gian đọc kinh thánh để làm sạch tâm trí và tập trung vào những thứ thực sự quan trọng. Sau đó, tôi lướt qua các tin tức về thị trường và các cổ phiếu cụ thể. Tôi đã chuẩn bị sẵn một danh sách theo dõi, cũng như thiết lập các mức giá cảnh báo vào ngày hôm trước, sau khi thị trường đóng cửa. Tôi thường không làm gì nhiều trong 45 phút giao dịch đầu tiên, vì có nhiều chuyển động giá nhiễu loạn và những phản ứng với các tin tức mới xuất hiện vào đêm hôm trước. Janger. Thói quen giao dịch của tôi vẫn giống như 25 năm về trước. Tôi bắt đầu ngày mới bằng việc theo dõi pre-market, tắt âm và cảm nhận về các cổ phiếu chạy ngang qua bảng điện. Sau đó, tôi xem thị trường tương lai, pha một ít cà phê rồi bật máy tính lên. Tiếp đó, tôi kích hoạt chương trình mà tôi đã viết cách đây 15 năm và theo nghĩa đen là lắng nghe xem cổ phiếu nào đang xuất hiện ở bên chào mua hoặc chào bán. Ngay khi thị trường mở cửa, tôi muốn biết các cổ phiếu vận động thế nào, liệu chúng tạo ra khoảng trống tăng giá nhưng không có khối lượng lớn đi kèm hay không. Trong trường hợp này, cổ phiếu có thể bị phe bán đạp xuống ngay lập tức. Hay là cổ phiếu có khoảng trống giảm giá đi kèm khối lượng rất thấp. Trong trường hợp này, đây là cơ hội để mua thêm. Các khoảng trống tăng hoặc giảm giá với khối lượng lớn cho tôi biết chúng có khả năng tiếp tục tăng hoặc giảm từ vị trí đó. Richie 2. Về cơ bản, thói quen của tôi chia thành hai loại. Một, trước phiên với sau phiên, bao gồm khoảng 2 giờ trước và sau mỗi ngày giao dịch và trong ngày giao dịch. Thói quen trước và sau ngày giao dịch tương tự như xem đoạn phim giới thiệu về trò chơi trước khi chính thức tham gia trò chơi đó. Một huấn luyện viên bóng bầu dục ngày trước thường bảo, anh phải biết đọc và nắm được những yếu tố chủ chốt của mình, để trong trường hợp trận đấu giảm tốc, anh biết cách hành động chứ không phải chỉ chạy theo quả banh. Thói quen trước và sau giao dịch giúp cho tôi làm được điều này. Tôi nghiên cứu và lập kế hoạch hôm nay sẽ mua mã cổ phiếu gì và mức giá nào trước khi thị trường mở cửa. Vì vậy, không có gì làm tôi bất ngờ và tôi chỉ việc hành động theo kế hoạch mà không cần suy nghĩ. Tôi khởi đầu buổi sáng bằng việc kiểm tra tất cả các vị thế đang mở. Sau đó, tôi kiểm tra thị trường cổ phiếu và trái phiếu tương lai. Tôi đánh giá lại danh sách theo dõi và đặt chuông cảnh báo cho bất kỳ cổ phiếu nào tôi nghĩ sắp cho tín hiệu giao dịch. Từ danh sách này, tôi xác định xem liệu có bất cứ cổ phiếu nào tôi có thể mua và tính toán chính xác mình sẽ mua bao nhiêu cổ phiếu. Trong suốt phiên giao dịch, tôi xem tất cả các cổ phiếu trong danh sách theo dõi cũng như chỉ số S&P và thị trường trái phiếu tương lai. Nếu đó là một ngày giao dịch buồn tẻ, nghĩa là khi không có nhiều cơ hội tiềm năng để giao dịch, tôi thường nghiên cứu các đồ thị giá khác hoặc nghiên cứu thị trường về những chủ đề tôi quan tâm. Tôi là một sinh viên không ngừng trau dồi kinh nghiệm bản thân trên chứng trường. Sau khi thị trường đóng cửa, tôi chạy bộ lọc đồ thị ngày của khoảng 200 đến 500 cổ phiếu để lập ra một loạt danh sách theo dõi. Tiếp theo, tôi xem lại các cổ phiếu trong danh sách theo dõi và chọn ra các cổ phiếu có thể hành động. Tôi cũng ghi chép toàn bộ giao dịch của ngày hôm trước và phân chia theo từng loại chiến lược. Câu hỏi số 3. Các ông nghĩ thế nào về giao dịch tần suất cao? Minervini. Tôi nghĩ rằng thật vô lý khi hành vi này được cho phép và nó cần được đánh giá nghiêm túc hơn. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ cần là một sân chơi đẹp và công bằng. Giao dịch tần suất cao là một bước đi sai lầm. Nó tạo ra kẽ hở cho phép một số nhà đầu tư lớn thao túng thị trường. Ryan. Tôi không ủng hộ giao dịch tần suất cao chút nào. Như lời Mark đã nói và những gì được đề cập trong chương trình 60 phút vào năm 2014. Giao dịch tần suất cao là thao túng thị trường, mà điều này rõ ràng là bất hợp pháp. Giao dịch tần suất cao có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu nhiễu và chuyển động giá giả tạo. Thà rằng sàn chứng khoán thiết lập lại quy tắc uptick, thậm chí đưa các chuyên gia vào để thắt chặt quản lý, giữ cho thị trường trật tự. Nhưng nói cho cùng, ngay cả khi có tất cả sự nhiễu loạn này, cổ phiếu vẫn tăng cao hơn nhờ kết quả kinh doanh hoặc kỳ vọng tăng trưởng cao hơn. Janger. Tôi nhận thấy từ khi giao dịch tần suất cao được đưa vào hoạt động năm 2001, có rất nhiều biến động giá hỗn loạn xảy ra trong suốt phiên giao dịch. Tôi nghĩ rằng những hỗn loạn đó được thiết kế nhằm rũ bỏ chúng ta khỏi các cổ phiếu đang nắm giữ. Việc khai thác các biến động giá đến con số thứ 8 sau dấu thập phân cho phép giao dịch tần suất cao vẫn hoạt động mạnh ngay cả khi chênh lệch giá thấp như bây giờ. Đó là chưa kể đến việc các thuật toán giao dịch tần suất cao được kết hợp với trí tuệ nhân tạo, một thứ đang tiến bộ nhanh chóng và ngày càng trở nên phức tạp, tinh vi hơn. Vì vậy, các nhà giao dịch như chúng ta buộc phải chấp nhận và tìm cách thích nghi với môi trường hiện nay. Chẳng hạn, chúng ta có thể mua tại các điểm hỗ trợ trong ngày và sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn như đồ thị 3 phút hoặc 5 phút. Hoặc bạn có thể thoát khỏi vùng lầy của giao dịch tần suất cao bằng cách mua tại điểm phá vỡ từ một nền giá tốt và nắm giữ những cổ phiếu chiến thắng trong vài tháng. Giao dịch tần suất cao gần như không gây tác động đối với một xu hướng tăng lớn kéo dài. Một lưu ý cuối cùng, chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn cho giao dịch tần suất cao về những biến động hỗn loạn và khó lường hiện nay của thị trường tài chính. Sự ra đời của giao dịch trực tuyến đã đưa vào thị trường hàng chục ngàn nhà giao dịch nhỏ lẻ mua bán với tần suất rất lớn, làm tăng thêm năng lượng và độ nhạy cảm cho thị trường. Và đừng quên sự xuất hiện của các hợp đồng tương lai từ tháng 10 năm 1997. Theo quan điểm của tôi, nó là nguyên nhân gây ra một số biến động hỗn loạn nhất trên thị trường, bởi loại hợp đồng mới này thu hút hàng ngàn nhà giao dịch mới muốn thử sức với những hợp đồng tương lai ngắn hạn với S&P 500. Rõ ràng, việc nhà đầu tư dễ dàng tham gia vào thị trường nhờ các sàn giao dịch trực tuyến là một thay đổi quan trọng, tạo thêm biến động hỗn loạn và khó lường. Richie 2. Ý kiến của tôi về chủ đề này là khá gay gắt. Thứ nhất, giao dịch tần suất cao chưa bao giờ được định nghĩa một cách rõ ràng và đáng lẽ điều này phải được làm từ lâu. Chừng nào chưa có một định nghĩa rành mạch, chừng đó chúng ta chưa thể có một hiểu biết đầy đủ về giao dịch tần suất cao hoặc tranh luận về nó. Thậm chí, những người phản đối giao dịch tần suất cao cũng không xác định được rốt cuộc họ đang phản đối cái gì. Ví dụ, người đứng đầu một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất đã vướng vào một cuộc tranh cãi trên truyền hình. Ông nói rằng công ty của mình đã giao dịch khớp với các dữ liệu giao dịch được cung cấp trực tuyến trên thị trường, trong khi thực tế không phải như vậy. Người phát ngôn của sàn giao dịch tìm cách xoa dịu tình hình, nhưng người đứng đầu công ty kia hoặc là đã nói dối, hoặc là không biết cách thức các giao dịch trên sàn của mình đang được xử lý. Còn các phương tiện truyền thông cũng như cơ quan quản lý đã bỏ qua cho ông ta mà không theo dõi thêm. Nói chung là mọi chuyện trôi qua êm thấm. Qua đó, quan điểm của tôi là có một số giao dịch nhất định trong thế giới giao dịch tần suất cao là hợp pháp nhưng vô cùng phi đạo đức. Tôi thấy điều này cũng đã được ghi nhận trong nhiều tài liệu. Ví dụ, vào thời kỳ đầu của các sàn giao dịch, nếu bạn xem lén lệnh của một giao dịch viên, sau đó tiến hành kê giá, tăng hoặc giảm theo dự đoán về lệnh đó để trục lợi, bạn sẽ bị ném ra sàn, hoặc tệ hơn là bị phạt nặng. Tương tự, nếu bạn cố gắng gây áp lực lên thị trường bằng cách đưa ra một lệnh đặt mua hoặc lệnh đặt bán thật lớn, thì bạn không thể rút lại lệnh đó nếu như một ai đó tung ra một lệnh bán hoặc lệnh mua đối ứng. Nghĩa là bạn không thể phút trước vừa tung ra lệnh bán, phút sau lại quay ngoắt 180 độ và nói, thôi, tôi thay đổi khối lượng đặt từ 1.000 xuống còn 10. Lệnh của bạn phải được khớp và không thay đổi. Nhưng tiếc thay, đó lại là hai tình huống xảy ra trong thế giới giao dịch tần suất cao trên cả thị trường cổ phiếu và thị trường tương lai. Thị trường đáng ra phải là một cơ chế định giá trật tự và công bằng. Việc nhiều công ty sử dụng giao dịch tần suất cao, hòng trục lợi, đang làm xói mòn cái tinh túy của thị trường. Câu hỏi 4. Ông bước vào thế giới giao dịch tài chính như thế nào? Điều gì đã hấp dẫn ông? Và điều gì đã giúp ông duy trì động lực trong những năm qua? Minervini. Ngay từ đầu, tôi bị lôi cuốn bởi thị trường chứng khoán vì tôi lớn lên trong cảnh nghèo túng và khao khát làm giàu. Tôi thấy thị trường chứng khoán là cơ hội tuyệt vời nhất để trở nên giàu có mà không cần bất cứ sự ưu ái nào. Cuộc chơi chỉ có bạn và thị trường. Và nếu bạn giỏi, bạn sẽ giàu có. Mặc dù vậy, khi bước chân vào giao dịch, việc cố gắng vượt qua thử thách hấp dẫn tôi hơn cả khoản tiền thu được. Tiền đơn giản chỉ là một bảng tỷ số. Tôi vẫn sẽ giao dịch cho đến hôm nay, ngay cả khi không trở nên giàu có nhờ nó. Đơn giản là vì tôi yêu thích nghệ thuật giao dịch. Tôi không nghĩ mình sẽ ngừng giao dịch. Bất kể tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền hoặc sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong tương lai. Gần đây, tôi thực sự rất vui khi có cơ hội huấn luyện cho mọi người về phương pháp giao dịch của mình và lắng nghe những câu chuyện thành công của họ. Đó là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục chia sẻ kiến thức. Thật thú vị, 26 năm về trước, tôi tham dự một buổi hội thảo có David Ryan nói chuyện. Và bây giờ, ông ấy với tôi cùng xuất hiện trong một cuốn sách. Chưa kể, chúng tôi còn cùng nhau hướng dẫn các học viên tại các buổi hội thảo đầu tư. Tương tự, Mark Reche II đã đến hội thảo của tôi vào năm 2010 và bây giờ anh ấy ở đây với tư cách là một nhà giao dịch trẻ thành công để chia sẻ kinh nghiệm với chúng ta. Ryan, ngay từ khi tôi bắt đầu học tiểu học, bố tôi bắt đầu mua cổ phiếu như một cách dành dụm cho tôi vào đại học. Vào mỗi bữa tối, ông hay thảo luận về lý do ông mua các công ty khác nhau. Vào năm 13 tuổi, tôi đã mua cổ phiếu đầu tiên của mình. Đó là một công ty bánh kẹo có tên là World Food, chuyên sản xuất bánh kẹo. Từ đó, tôi trở nên tò mò về lý do tại sao cổ phiếu của mình giảm giá, trong khi những cổ phiếu khác lại tăng giá. Đối với tôi, xem qua hàng ngàn công ty để tìm kiếm 2 hoặc 3 cổ phiếu có thể sẽ trở thành siêu cổ phiếu giống như một cuộc săn tìm kho báu. Gian cơ. Vào giữa những năm 1970, mẹ tôi hay xem kênh kinh doanh. Đây là kênh truyền hình đầu tiên cung cấp bằng báo giá cổ phiếu trên TV ở đất nước này. Mẹ tôi thích ngồi trước TV, vừa đọc thời báo, vừa nghe tin tức kinh doanh suốt cả ngày. Tôi đi học về, cùng mẹ ngồi xem băng báo giá chạy qua màn hình, lắng nghe những câu chuyện về cổ phiếu và hàng hóa. Mặc dù đa số những gì họ nói tôi đều không hiểu, tuy nhiên tôi đã bị cuốn hút vào băng báo giá cổ phiếu ở phía dưới màn hình. Bất ngờ vào một ngày nọ, tôi thấy một cổ phiếu trở nên nổi bật trên băng báo giá và nó đang có giá 1 đô. Và thế là Tôi biết đây là mã cổ phiếu mà mình muốn mua. Tôi chạy vọt tới Kennedy ở phố Beverly và mở một tài khoản chứng khoán trị giá 1.000 đô. Sau đó, tôi mua 1.000 cổ phiếu giá rẻ này. Khoảng 3 hay 4 tuần sau đó, cổ phiếu tăng lên 3,5 đô và tôi bán chốt lời. Tôi không ngừng say mê cổ phiếu kể từ đó. Richie 2. Có thể nói, tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống giao dịch chứng khoán. Bố và một số người chú của tôi đều là những nhà giao dịch trên sàn thành công ở Chicago. Vì vậy, có thể nói, giao dịch chứng khoán nằm trong máu của tôi rồi. Mặc dù tôi chưa bao giờ giao dịch trên sàn và ngày trước, tôi cũng không quan tâm đến việc giao dịch cho tới khi lớn lên. Đến lúc tôi hứng thú, đa số mọi người trong nhà đã về hưu hoặc chuyển sang mảng đầu tư khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi phụ việc suốt mùa hè cho một nhà giao dịch ngày trước từng làm cho công ty của bố tôi. Công việc cũng chẳng có gì nhiều, chỉ đặt lệnh, quan sát các đồ thị. Nhưng tôi thấy vô cùng hứng thú. Một vài năm sau, người này đề nghị tôi làm việc cho ông dưới tư cách là trợ lý giao dịch. Lúc đó, ông ấy đang ấp ủ dự định mở một công ty chứng khoán lớn hơn hoặc thành lập một quỹ đầu tư. Trong thời gian làm việc ở đó, tôi giao dịch cho ông ấy, một số theo lệnh của ông và một số theo cách của riêng tôi. Khoảng thời gian này, sự tò mò về những yếu tố khiến thị trường lên xuống và phương thức để trở thành một nhà giao dịch giỏi đã khơi dậy trong tôi niềm đam mê bất tận. Tôi vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết dựa trên khát khao tiếp tục cải thiện hiệu suất giao dịch của mình. Tôi chưa bao giờ tin rằng mình đã đạt đến trình độ cao nhất cả về hiệu suất lẫn tiềm năng trong giao dịch. Vì thế, phải tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày. Câu hỏi 5. Vậy thành công đến với ông ngay lập tức hay phải trải qua nhiều lần thử thách? Phải mất bao lâu để ông trở thành một nhà giao dịch thành công bền vững? Minervini. Ban đầu, tôi phạm phải tất cả các sai lầm. Tôi phải mất một thời gian để học những bài học quan trọng, chủ yếu bằng cách thử và sai. Kết quả giao dịch trong 6 năm đầu tiên của tôi vô cùng tệ hại. Cuối cùng, tôi chỉ trở thành nhà giao dịch thành công bền vững khi tự nhủ với mình rằng phải vứt bỏ cái tôi. Mục tiêu là kiếm tiền chứ không phải là chứng minh mình đúng. Một khi tôi quyết định gạt bỏ cái tôi sang một bên, thừa nhận sai lầm, cắt lỗ sớm và biết cách bảo vệ lợi nhuận, hiệu quả đầu tư của tôi được cải thiện rõ rệt và bắt đầu trở nên bền vững. Ryan. Khi vừa mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu sự nghiệp giao dịch tài chính, tôi nhân đôi tài khoản nhưng cũng mau chóng mất sạch, thậm chí còn cháy thêm. Điều này thúc đẩy tôi nghiên cứu tất cả các sai lầm tôi đã phạm phải và trở nên cực kỳ kỷ luật. Chính điều này giúp tôi trở nên thành công hơn rất nhiều. Quá trình đó mất hơn 2 năm. Làm gì cũng vậy cả, bạn cần mất một thời gian mới giỏi lên được và bạn thường phải phạm rất nhiều sai lầm trước khi bạn trở nên thành thạo. Giao dịch thành công bao gồm phương pháp giao dịch đúng đắn, cách thức quản trị tiền hợp lý, một cái tôi nhỏ bé để bạn có thể thừa nhận sai lầm và một kỷ luật thật lớn để duy trì thành công bền vững trên thị trường. Zanger. Năm 1991, tôi quyết định nghiêm túc đầu tư chứng khoán và dành dụm được số vốn là 100.000 đô. Tôi sắm một đĩa vệ tinh khổng lồ và lắp đặt nó trên mái nhà để cập nhật giá theo thời gian thực cho các đồ thị. Khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra và thị trường chứng khoán tăng vọt, tôi nhanh chóng biến 100.000 đô thành 440.000 đô. Lúc đó tôi ngỡ rằng mình đang ở trên con đường trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng. Nhưng chẳng bao lâu sau, lần đầu tiên tôi nếm trải thế nào là một cú điều chỉnh thị trường. Tài khoản 440.000 đô nhanh chóng trở về 220.000 đô. Tôi mất 6 năm tiếp theo để cố gắng đưa khoản tiền 220.000 đô lên mức 440.000 đô. Nhưng tôi bị nghiền nát từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác. Trước khi kịp định thần lại, tôi không còn xu nào dính túi, thậm chí còn nợ môi giới của mình 225 đô trong một lần thị trường đổ vỡ vào tháng 10 năm 1997. Không còn tiền mặt để nạp vào tài khoản, tôi buộc phải bán một trong những chiếc xe của mình để huy động tiền mặt và bắt đầu làm lại từ đầu. Tôi bán xe với giá 11.000 đô và nộp tiền vào tài khoản. Sau khi trả nợ 225 đô, thì tài khoản của tôi còn 10.775 đô để giao dịch. Điều đó cũng khiến tôi rất bực. Tôi tự hứa mình sẽ không để bất cứ tên khốn nào lấy tiền của mình nữa. Tôi sẽ không bao giờ để niềm tin khiến mình trở nên mù quáng và giao dịch thiếu kỷ luật thêm một lần nào nữa. Tôi tự nhủ với bản thân, nếu cổ phiếu rung lắc quá mạnh, dù chỉ một ngày, tôi sẽ xuống tàu. Tôi sẽ không mù quáng tin vào cổ phiếu thêm một lần nào nữa. Và tôi hiểu rằng mọi thông tin đọc được trên thị trường đều đang cố gắng đánh lừa tôi. Trải nghiệm tiếp theo chính là bong bóng cổ phiếu công nghệ và sự nghiệp giao dịch của tôi kể từ đó đã bước lên tầm cao mới. Song tôi phải thừa nhận rằng chính chuỗi thua lỗ đó đã tạo nên bước ngoặt cho tôi. Nó làm thay đổi hoàn toàn cách tôi suy nghĩ và cách tôi giao dịch. Tôi không bao giờ tin vào câu chuyện về cổ phiếu, tin đồn hay tin tức được công bố như trước đây. Tất cả mọi thứ tôi cần biết chỉ gồm hành động giá và khối lượng của cổ phiếu, còn lại chỉ là nhiễu loạn. Richie 2. Chắc chắn tôi không thể thành công ngay lập tức. Lúc đó tôi từng ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ sớm thành công, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, tuy mình có vài cách suy nghĩ hay, nhưng cần phải tinh chỉnh, cũng như trau dồi bản thân thì mới thành công được. Thật ra, trong năm giao dịch đầu tiên, vài lần tôi có ý định từ bỏ chứng khoán. Tôi cũng chân tình nói rằng tôi không cho mình đã đạt đến cấp độ tinh hoa trong giao dịch. Thậm chí tôi còn không nghĩ mình đủ tầm cỡ để xuất hiện trong cuốn sách này. Thú thật, năm đầu tiên giao dịch, tôi chỉ dừng lại ở mức hòa vốn. Và rồi từ khi tôi quản trị rủi ro tốt hơn, kết quả giao dịch các năm sau đã trở nên tốt hơn. Năm 2014 là năm giao dịch tốt nhất của tôi, tính trên tổng tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi điều chỉnh theo rủi ro. Tôi đã đi từ chỗ không biết mình đang làm gì, đến tương đối thông thạo quản trị rủi ro. Nhờ vậy, lợi nhuận và thu nhập của tôi cũng theo đó mà tăng lên. Câu hỏi số 6. Các nhà đầu tư lớn có lợi thế hơn so với nhà đầu tư cá nhân không? Ông đánh giá thế nào về ý kiến cho rằng chứng khoán là một trò chơi bị thao túng? Minervini. Chứng khoán không phải là một trò chơi bị thao túng. Trên thực tế, các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ có lợi thế rất lớn so với các nhà quản lý quỹ tương hỗ hay quỹ phòng hộ, chủ yếu là ở khía cạnh thanh khoản và tốc độ. Hãy tưởng tượng các tổ chức lớn giống như người lái chiếc du thuyền, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ giống như người lái chiếc xuồng cao tốc. Bạn nghĩ ai sẽ linh hoạt và nhanh nhẹn hơn? Theo kinh nghiệm của tôi, những người nói chứng khoán bị thao túng là những người chưa bao giờ chiến thắng thị trường nên mới cảm thấy thị trường là bất khả chiến bại. Nhưng thị trường chứng khoán không hề bị giật dây. Trên thị trường này, hoặc bạn kiếm được tiền, hoặc bạn đưa ra lời bào chữa cho thất bại của mình. Chỉ một trong hai khả năng chứ không thể cả hai. Vì vậy, hãy ngừng biện hộ và bắt đầu tìm kiếm lợi nhuận. Điều này bắt đầu bằng việc hãy tin rằng bạn có thể đánh bại thị trường nếu bạn thực sự muốn. Bạn hoàn toàn có khả năng chinh phục đỉnh cao ấy. Ryan. Phải cần lượng tiền khổng lồ mới có thể thao túng thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Đó chỉ là cái cớ cho sự yếu kém và là dấu hiệu cho thấy người đó chấp nhận từ bỏ cuộc chơi. Các tay chơi lớn có lợi thế ở chỗ họ có thể tiếp cận nhiều nguồn thông tin chất lượng hơn, nhưng họ cũng phải trả rất nhiều tiền cho những thông tin ấy. Chưa kể, vì quy mô đầu tư vốn lớn, họ khó vào ra thị trường nhanh như các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nếu nhà đầu tư cá nhân nào trở nên tinh mắt trong việc phát hiện hành động mua bán của các tổ chức lớn, anh ta có thể di chuyển nhanh hơn và tận dụng lợi thế của mình để bước vào các giao dịch mua của nhà đầu tư tổ chức. Janger. Cái gì cũng có hai mặt. Nhà đầu tư nhỏ có thể vào ra khỏi các giao dịch dễ dàng hơn so với các quỹ và nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, các tay chơi lớn cũng thường xuyên rũ bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng sức mạnh truyền thông trong tay. Cường điệu hóa thông tin hoặc tin giả là công cụ ưa thích của các tay chơi lớn. Các nhà đầu tư nhỏ thường rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi mua phải cổ phiếu ở đỉnh quá cao, ôm các cổ phiếu lỗ quá lâu, mua cổ phiếu đang ở trong xu hướng giảm, hoặc mua theo tin đồn khi giá đã tăng quá cao. Những hành vi này đều được các tay chơi lớn lập ra kỹ lưỡng để răng bẫy các nhà đầu tư nhỏ. Richie 2. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói thao túng đã trở thành cụm từ rất nhập nhằng và dễ gây hiểu lầm. Dựa trên tất cả những gì tôi đã trải nghiệm, nhìn thấy và nghiên cứu, tôi cho rằng tất cả các nhà giao dịch, kể cả những tay chơi lớn, đều gặp bất lợi với cấu trúc và cách thức tạo lập thị trường hiện nay. Các nhà tạo lập thị trường rốt cuộc cũng không thể chi phối xu hướng cuối cùng của thị trường. Họ có thể lèo lái hoặc tác động đến các chuyển động giá ngắn hạn và các phi vụ riêng lẻ. Nhưng nếu thị trường sắp sửa có bước dịch chuyển quan trọng, chính các quỹ và các tổ chức lớn phải thúc đẩy nó. Những tay chơi lớn phải mua và bán thường xuyên trong vài ngày hoặc thậm chí là vài tuần. Các nhà giao dịch cá nhân có một lợi thế đáng kể so với các nhà đầu tư giao dịch lớn là họ có thể nhanh chóng di chuyển vào và ra khỏi các vị thế. Vì vậy, họ có thể đổi hướng rất nhanh khi điều kiện thị trường thay đổi. Với tôi, đó là một lợi thế khổng lồ. Câu hỏi số 7. Ông có nghĩ rằng một cá nhân làm công việc toàn thời gian vẫn có thể giao dịch chứng khoán thành công dù chỉ sử dụng giá đóng cửa cuối mỗi ngày không? Minervini. Có thể, nhưng sẽ khó khăn hơn trong việc theo dõi và đặt lệnh giao dịch, nên có thể sẽ phải dựa vào các lệnh giao dịch tự động đặt trước. May mắn thay, các nền tảng giao dịch ngày nay rất mạnh mẽ và cung cấp một loạt các tùy chọn. Ryan. Có thể, ngồi trước màn hình máy tính cả ngày và quan sát các hành động, nghe thì thấy hay đấy, nhưng tôi thấy nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả giao dịch. Các cổ phiếu chiến thắng lớn nhất của tôi đều là các cổ phiếu nắm giữ trung hạn đến dài hạn. Theo tôi, tốt hơn hết là tập trung vào bức tranh dài hạn và không bị lôi cuốn theo các giao dịch trong ngày. Đôi khi, một chuyển động giá trên đồ thị 10 phút có thể trông rất đáng sợ. Nhưng khi quan sát ở khung thời gian lớn hơn như đồ thị ngày hoặc thậm chí là đồ thị tuần, bạn sẽ thấy nó không đáng kể. Đã rất nhiều lần tôi bị loại bỏ khỏi một vị thế tốt chỉ vì quan sát ở khung thời gian ngắn hạn. Đối với tôi, những thắng lợi lớn nhất là khi nắm chặt cổ phiếu lướt theo xu hướng tăng dài hạn. Junger. Hiện nay, có nhiều người vẫn giao dịch chứng khoán thành công trong khi vẫn làm công việc chính của họ. Điện thoại thông minh đã đưa chúng ta đến một cấp độ hoàn toàn mới. Đương nhiên, khi bạn không thể giao dịch theo thời gian thực và không theo dõi sát từng biến động nhỏ của giá, bạn phải chọn lọc cổ phiếu kỹ lưỡng hơn, theo đúng phong cách giao dịch của mình. Tôi nhớ những ngày còn làm trong ngành xây dựng bể bơi. Một tay tôi cầm quơ trách. Thiết bị không dây đời đầu được giới thiệu vào khoảng năm 1983, chuyên cung cấp các báo giá và tin tức trực tuyến trong thời gian thực. Một tay cầm vô lăng xe tải. Nhờ quyết tâm vượt mọi trở ngại để giao dịch mà tôi mới có được ngày hôm nay. Richie 2. Nếu thành công ở đây nghĩa là đạt được tỷ suất sinh lợi điều chỉnh theo rủi ro ở mức đánh bại thị trường chung, thì tôi không nghĩ nó khả thi. Nhưng nếu ý bạn là ở mức độ lựa chọn một vài cổ phiếu tốt cho danh mục và nắm giữ trong dài hạn, thì tôi nghĩ những người làm toàn thời gian có thể đạt được thành công, nhưng số người như vậy sẽ không nhiều. Câu hỏi số 8. Nếu không thể ngồi trước máy vi tính trong suốt phiên giao dịch, thì phương pháp mua và đóng lệnh giao dịch của ông là gì? Minervini. Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ với môi giới, hoặc bạn có thể sử dụng loại lệnh dừng lỗ. Ngày nay, có rất nhiều thuật toán được cung cấp trên các nền tảng giao dịch, giúp việc này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ryan. Tôi xác định lệnh chờ mua và lệnh dừng lỗ từ đêm hôm trước. Khi đó, bạn tránh được sự phân tâm do biến động của thị trường và có thể đưa ra những quyết định hợp lý. Junger. Tôi nghĩ rằng điện thoại thông minh và một bảng giá được cung cấp bởi một số công ty chứng khoán là tất cả những gì bạn cần. Bảng giá sẽ hiển thị cho bạn khối lượng và giá một cách nhanh chóng. Sau đó, bạn có thể chuyển qua xem đồ thị nếu cần. Richie 2. Nếu tôi không ngồi trước màn hình máy tính, có lẽ tôi phải giao dịch theo khung thời gian dài hơn cho hầu hết các vị thế. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ sử dụng một số lệnh dừng lỗ trong ngày để tránh những khoản sụt giảm lớn có thể xảy ra. Câu hỏi số 9. Ông có bao giờ sử dụng margin hoặc hợp đồng quyền chọn để tăng đòn bẩy giao dịch không? Minervini. Tôi không còn sử dụng chúng nữa. Tôi từng sử dụng margin thời mới bắt đầu giao dịch. Tôi cũng giao dịch các hợp đồng quyền chọn từ rất sớm. Nhưng tôi cảm thấy có quá nhiều yếu tố chống lại bạn khi giao dịch quyền chọn. Ryan. Tôi hiếm khi sử dụng hợp đồng quyền chọn. Tôi không thích đặc điểm phân giã theo thời gian của các quyền chọn. Nếu cổ phiếu chỉ đi ngang, giá trị theo thời gian của hợp đồng quyền chọn sẽ bị xói mòn và hợp đồng có thể đáo hạn không có giá trị. Tôi thích tập trung làm tốt một việc chứ không cố gắng thử tất cả các loại công cụ giao dịch. Tôi chỉ sử dụng margin khi thị trường đang trong xu hướng tăng tốt và không có biến động quá mạnh. Thậm chí, tôi chỉ sử dụng margin khi tất cả các cổ phiếu trong của tôi đều đang tăng giá. Junker: Thỉnh thoảng tôi sử dụng margin và có thể giao dịch hợp đồng quyền chọn một lần trong năm nếu tìm thấy một cổ phiếu đáng để thử. Sử dụng margin và hợp đồng quyền chọn đều phải áp dụng cho cổ phiếu tốt vào đúng thời điểm, nếu không nhà giao dịch sẽ tự mua dây buộc mình. Tôi luôn nói với mọi người rằng tôi chưa bao giờ thực sự kiếm được tiền từ chứng khoán cho đến khi tôi từ bỏ giao dịch quyền chọn, hay nói đúng hơn là từ bỏ chơi với các hợp đồng quyền chọn. Những người nghiệp dư thường ưa thích giao dịch các hợp đồng quyền chọn, và đó là lý do tại sao họ mãi mãi là nghiệp dư. Richie 2: Tôi chỉ sử dụng margin khi giao dịch thành công và có lợi nhuận từ việc đầu tư bằng toàn bộ tiền mặt. Nếu tôi đầu tư 100%, mọi thứ đang tốt và bây giờ tôi muốn sử dụng những khoản lãi đó để mua thêm cổ phiếu, tôi sẽ vay ký quỹ. Tôi dùng tiền margin để mua thêm cổ phiếu theo kiểu kim tự tháp cho toàn bộ danh mục, giống như cách tôi bổ sung thêm vị thế cho một cổ phiếu chiến thắng. Tôi chỉ giao dịch quyền chọn trong các vị thế đặc biệt mà tôi cho rằng chúng có thể mang lại tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao hơn so với giao dịch cổ phiếu cơ sở. Ngoài ra, các hợp đồng quyền chọn mà tôi giao dịch thường là những quyền chọn có thanh khoản rất tốt, hoặc trong vị thế mà tôi cho rằng cổ phiếu cơ sở sắp có bước tăng giá mạnh. Câu hỏi số 10: Ông cho rằng giao dịch thành công đòi hỏi phải có tài năng bẩm sinh hay các kỹ năng có thể rèn luyện được? Thông thường, phải mất bao nhiêu lâu để thành công trong thị trường chứng khoán? Minervini: Tôi nghĩ giao dịch chứng khoán không khác gì thể thao. Một số người có lợi thế về di truyền như cơ bắp, sự nhanh nhẹn. Tuy nhiên, chỉ chừng đó không đủ để quyết định kết quả cuối cùng. Có những thiên tài không thành công trong cuộc sống và có những vận động viên thiên bẩm chẳng đi đến đâu. Ngược lại, có những cá nhân khởi đầu rất thiệt thòi, ví dụ như tôi, nhưng lại đạt được thành công vang dội. Thế mất bao nhiêu lâu để trở thành một nhà giao dịch thành công? Có tin tốt lành cho các bạn. Nhờ Internet và các phương tiện truyền thông đại chúng, bạn có quyền truy cập vô vàn thông tin mà trước đây không có sẵn. Miễn là bạn có thể lọc qua những thứ vớ vẩn và phân loại được đâu là vàng, đâu là thau. Bạn có thể tiếp cận và theo dõi những nhà giao dịch giỏi. Họ có thể giúp bạn rút ngắn thời gian cần thiết để học hỏi giao dịch đúng. Nhưng tôi xin nhấn mạnh, không gì thay thế được trải nghiệm thực tế. Đó là thứ bạn không thể gượng ép. Cần phải có thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Nhìn chung, thường mất vài năm đến 5 năm để trở thành một nhà giao dịch thành công, tùy thuộc vào thời gian và sự chú tâm của bạn dành cho các giao dịch. Ryan: Giao dịch thành công đòi hỏi phải thực hiện một số việc thật chính xác và yêu cầu những đặc điểm tính cách nhất định. Bạn cần phải cực kỳ kỷ luật, tập trung, khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi và chấp nhận rủi ro. Nếu bạn thiếu bất kỳ đặc điểm nào kể trên, bạn vẫn có thể đạt được lợi nhuận bình thường, nhưng khó mà chạm tới tỷ suất sinh lợi 3 con số một cách đều đặn. Hầu hết các kỹ năng cần thiết đều có thể học được, nhưng nếu bạn không đủ can đảm để chấp nhận rủi ro, sẽ rất khó đưa ra quyết định mua khi cổ phiếu tăng giá vượt qua điểm mua. Hoặc nếu bạn có một cái tôi quá lớn và nghĩ rằng bạn đúng, thị trường sai, bạn có thể tự mang về cho mình một khoản thua lỗ rất lớn. Tôi thấy thời gian học đầu tư nhanh nhất cũng phải mất khoảng 2 năm và có thể nhiều hơn nếu bạn phải sửa một số thói quen xấu. Thông thường, bạn sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm, học hỏi từ chúng rồi từ đó mới bắt đầu thực hiện những bước đi đúng. Junger: Giao dịch thành công cần một vài khả năng bẩm sinh, nhưng phần còn lại phải học tập và rèn luyện. Tôi có hơn 20 người bạn và người quen theo dõi quá trình giao dịch của tôi trong suốt 18 năm qua. Một người trong đó có tài năng bẩm sinh, hiểu rất nhanh những gì tôi thấy trên đồ thị giá, đồng thời nắm bắt kiến thức với tốc độ đáng gờm. Tiếc là cô gái này còn trẻ và vẫn cảm thấy cần phải học đại học, nên không còn thời gian và tiền bạc để trở nên tinh thông nghệ thuật giao dịch. Sau này, không chừng cô bé ấy sẽ quay lại với chứng khoán bởi khả năng đọc đồ thị trơn tru. Về phần mình, tôi thật sự mong điều đó sẽ xảy ra. Thời gian học hỏi để trở thành một nhà giao dịch thành công thực sự phụ thuộc vào cường độ và tâm sức bạn dồn vào nghiên cứu. Bạn đang theo dõi thị trường mỗi ngày trên một nguồn dữ liệu thời gian thực hay chỉ nhìn thị trường dăm 3 lần mỗi ngày? Nếu phải đưa ra một con số, tôi xin mạn phép nói bạn phải giao dịch toàn thời gian trong ít nhất 5 năm và trải qua ít nhất một chu kỳ thị trường hoàn chỉnh thì mới trở thành một nhà giao dịch thành công được. Richie 2. Có lẽ tôi vừa là người tốt nhất, đồng thời là người tồi nhất để trả lời câu hỏi này, tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận. Phải nói rằng tôi sẽ đứng giữa trong cuộc tranh luận về tài năng và trau dồi. Tôi tin rằng năng khiếu tự nhiên đóng vai trò quan trọng để dấn thân, làm bất cứ điều gì, nhưng không hẳn là quá cần thiết. Ở mức độ nào đó, nhiệt huyết, kỷ luật và sự quyết tâm của mỗi cá nhân có thể bù cho tài năng thiên phú. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng mình tài năng hay thông minh hơn người khác. Song tôi may mắn và có một trí nhớ tốt và khả năng duy trì kỷ luật. Tôi chắc chắn một người bình thường có thể trau dồi để đạt mức vừa phải. Nhưng nếu nói ai cũng có thể giao dịch ở trình độ cao thì dễ gây nhầm lẫn. Về thời gian cần bỏ ra để học hỏi, tôi sẽ trích dẫn câu nói nổi tiếng của Tony Robbins. Hầu hết mọi người đều đánh giá quá cao những gì họ có thể làm trong 2 năm, nhưng đánh giá quá thấp những gì họ có thể làm trong 10 năm. Trong khoảng thời gian từ 2 đến 10 năm, mọi người hoặc sẽ học các kỹ năng cần thiết để thành công, hoặc là từ bỏ con đường giao dịch tài chính. Câu hỏi số 11. Liệu có thể trở nên giàu có với nghề giao dịch chứng khoán ngay cả khi bắt đầu với tài khoản nhỏ? Minervini. Tất nhiên rồi, cơ hội tuyệt vời vẫn còn đó và sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa trong những năm tới. Phí hoa hồng thấp và quyền truy cập thông tin có sẵn hiện nay mang đến một sân chơi rất công bằng. Đây là thời điểm tuyệt vời để trở thành một nhà giao dịch chứng khoán. Ryan. Chắc chắn, sức mạnh của lãi kép qua nhiều năm rất khổng lồ, nhưng bạn không thể thành công chỉ trong một năm. Chìa khóa ở đây là thực hiện chính xác phương pháp của bạn và đừng tập trung vào giá trị tài khoản của mình. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, học hỏi từ những sai lầm và giữ kỷ luật, lợi nhuận sẽ tự tìm đến. Janger. Tôi chắc chắn các bạn có thể làm giàu với số vốn nhỏ. Không những thế, tôi còn khuyên những nhà giao dịch mới vào nghề nên bắt đầu với số vốn nhỏ. Nếu bạn mài giũa khả năng định thời điểm giao dịch và có đủ can đảm để tuân thủ các quy tắc, thì bắt đầu với số vốn nhỏ không phải là vấn đề. Việc giao dịch nhỏ thực sự là một lợi thế, vì bạn chỉ thực hiện một vài vị thế. Đặc biệt, bạn càng trở nên tinh thông hơn nếu chăm chỉ rèn luyện mỗi tối và vào cuối tuần. Tôi sẽ không ở đây nếu những gì tôi nói là không hề đúng. Richie 2. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn định nghĩa thế nào về giàu có. Tôi không xem mình là người giàu có. Tuy nhiên, tôi có một tài khoản tương đối nhỏ và làm nó tăng lên rất tốt, kiếm được khoản thu nhập kha khá, tạo ra một tỷ suất sinh lợi đủ lớn. Nếu theo định nghĩa đó thì tôi rất giàu. Tuy nhiên, tôi chưa đạt được mục tiêu dài hạn của mình. Tôi sẽ không tham gia giao dịch nếu tôi không tin rằng thị trường chứng khoán mang đến cơ hội để làm giàu. Vâng, tóm lại là bạn hoàn toàn có thể. Các bạn thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung phần 1 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng, cuộc phỏng vấn bàn tròn với các nhà giao dịch siêu hạng. Ellie Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với phần 2, lựa chọn cổ phiếu. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.